Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2147, Đan Đảo Khảo Hạch. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, đan đảo luyện đan sư khảo hạch, cũng không phải là cái gì người mới luyện đan sư khảo hạch. Copy nội dung từ truyện 88. Rất nhiều võ giả tại đi vào Đông Châu học cung trước đó, cũng đã là luyện đan sư. Nhưng bởi vì bọn hắn luyện đan sư thân phận tại Đông Châu học cung là không bị công nhận, cho nên cần từ đầu tại Đông Châu học cung lần nữa khảo hạch một lần. Cái nguyên nhân thứ hai chính là tăng lên phẩm cấp. Copy nội dung từ truyện 88. Rất nhiều trước đó khảo hạch luyện đan sư, có lẽ là lấy được tứ phẩm phẩm cấp, ngũ phẩm phẩm cấp, gần nhất luyện đan tạo nghệ tăng lên, cho nên muốn tới thi đậu cái khác luyện đan sư phẩm cấp. Đây cũng là đan đảo tồn tại nguyên nhân. Copy nội dung từ truyện 88. Tại trên đan đảo thu hoạch được luyện đan sư tán thành phẩm cấp luyện đan sư, đều có thể gia nhập hai cái luyện đan sư lưu phái. Một cái là học cung phái, một cái là thiên bảo lâu phái. Đây cũng là trước đó Lâm Bạch hiểu qua hai cái luyện đan sư trận doanh. Copy nội dung từ truyện 88. Đan đảo, từ trên cao quan sát xuống dưới, liền hoàn toàn cái trước lò luyện đan hình dạng mặt đất. Bây giờ, tại toàn bộ đan đảo phía trên, đều ngồi đầy võ giả. 3 năm hảo hữu ngồi cùng một chỗ, lẫn nhau ở giữa thấp giọng thì thầm nói. Trên mặt càng là mang theo vẻ chờ mong, chờ đợi lấy tiếp xuống luyện đan sư khảo hạch bắt đầu. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch cùng Hồ Tâm Nhi thân hình lóe lên, đi tới đan đảo trên không. Trông thấy phía dưới sớm đã là kín người hết chỗ. Hồ Tâm Nhi liền ngạc nhiên nói ra. Không nghĩ tới thế mà có nhiều người như vậy nha. Lâm Bạch khẽ gật đầu nói. Đích thật là rất nhiều. Copy nội dung từ truyện 88. Đi thôi, chúng ta xuống dưới. Lâm Bạch cùng Hồ Tâm Nhi rơi vào đan đảo bên trong, nhanh chóng hướng đi hội trường mà đi. Copy nội dung từ truyện 88. Hồ Tâm Nhi bởi vì không có mặc bên trên áo bào đen, ngược lại là bọc lấy một thân trồn nhung trường bào hiển thị rõ khí chất cao quý. Khuôn mặt tuyệt khuôn mặt đẹp bên trên lại là mang theo mọi loại vũ mị xinh đẹp chi khí. Nàng vừa xuất hiện ở trên đan đảo, chung quanh nam tử tầm mắt liền cùng nhau rơi trên thân nàng. Oa! Cái này là ở đâu ra nữ nhân? Dĩ nhiên như thế mỹ lệ. Copy nội dung từ truyện 88. Thật đẹp mỹ nhân nha. Lần này tới đan đảo thật đúng là đến đúng. Đã có thể nhìn thấy Lãnh Thiên Tuyết. Còn lại gặp được như thế một vị mỹ nhân. Copy nội dung từ truyện 88. Từng cái võ giả nhao nhao kinh hô nhìn xem Lâm Bạch. Lâm Bạch cùng Hồ Tâm Nhi đi cùng một chỗ, đi hướng hội trường, chung quanh không ít võ giả đều nhao nhao nhìn về phía Hồ Tâm Nhi. Lâm Bạch sắc mặt tối đen, lạnh lùng nói, ngươi liền không thể khiêm tốn một chút sao? Copy nội dung từ truyện 88. Hồ Tâm Nhi cười quái dị nói, ta đây là thiên sinh lệ chất khó không có chí tiến thủ. Ta làm sao thu liễm? Lâm Bạch khẽ lắc đầu. Bây giờ còn không có tiến vào hội trường, liền đã trở thành mục tiêu công kích. Copy nội dung từ truyện 88. Vị cô nương này, tại Hạ Đông Viện đệ tử nội môn Triệu Thiên. Không biết cô nương xưng hô như thế nào? Là cái nào đạo viện đệ tử? Lúc này, một tuấn mỹ công tử ca, hai mắt tỏa ánh sáng, một mặt nụ cười sán lạn đi vào Hồ Tâm Nhi trước mặt. Ôm quyền nói ra. Copy nội dung từ truyện 88. Nam viện, Hồ Tâm Nhi nhàn nhạt cười một tiếng, đáp lại một câu về sau, tiếp tục đi về phía trước, giống như không có hứng thú cùng nam tử này giao lưu. mà Lâm Bạch thì càng khinh thường. Copy nội dung từ truyện 88. Hồ Tâm Nhi từ Triệu Thiên bên người đi qua. Triệu Thiên tham lam ngửi một cái trong không khí Hồ Tâm Nhi đi qua lưu lại mùi thơm. Một mặt say mê, không khỏi sợ hãi than nói. Nữ tử thật đẹp, liền liền nàng đi qua địa phương. Đều như vậy mùi thơm xông vào mũi. Lúc này, một võ giả nịnh nọt đi vào Triệu Thiên bên người. Nói ra, công tử, Tôn Ninh công tử đã đến. Xin ngài đi qua đâu? Copy nội dung từ truyện 88. Triệu Thiên khẽ gật đầu. Lôi kéo võ giả này nói ra. Người trông thấy nữ tử kia không có. Cái nào võ giả thuận Triệu Thiên tầm mắt nhìn về phía trước đi. Trong đám người, nhìn thoáng qua, nhìn thấy Hồ Tâm Nhi tuyệt thế xinh đẹp bóng lưng. Hai mắt lập tức sáng lên tinh mang. Hoảng sợ nói, thật đẹp bóng lưng. Copy nội dung từ truyện 88. Triệu Thiên âm thanh lạnh lùng nói. Đi dò cha nữ tử này. Luyện đan trước khảo hạch. Bản thiếu gia phải biết nữ tử này tất cả tin tức. Võ giả này khẽ gật đầu. Vâng, copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch cùng Hồ Tâm Nhi đi vào trong hội trường. Đứng tại hai bên xem gian hàng phía trên. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch ánh mắt nhìn về phía giữa sân. Nơi đây quảng trường bề rộng chừng vạn mét. Trong đó có thể chứa đựng hơn ngàn vị luyện đan sư đồng thời luyện đan. Mà bốn phía thiết lập xem gian hàng. Có thể dễ dàng 10 vạn người ở đây quan sát luyện đan. Đồng thời tại xem gian hàng phía trên. Càng là thiết lập nhã các. Chuyên môn dùng để chiêu đãi khách nhân tôn quý. Copy nội dung từ truyện 88. Đương nhiên, Lâm Bạch cùng Hồ Tâm Nhi tự nhiên là tạm thời không có tư cách đi nhã các. Cho nên, Lâm Bạch cùng Hồ Tâm Nhi chỉ có thể ở xem gian hàng phía trên. Copy nội dung từ truyện 88. Nhất là Hồ Tâm Nhi như thế một vị tuyệt thế càng. Vật xuất hiện tại xem gian hàng phía trên. Lập tức liền hấp dẫn nơi đây tiếp cận 10 vạn lực chú ý. Trông thấy góc đông nam bên trên cái nào nữ tử sao? Thật đẹp a, copy nội dung từ truyện 88. Loại cô gái này xuất hiện tại xem gian hàng phía trên. Liền giống với là một đóa da nước bùn mà không nhiễm hoa sen. Chẳng lẽ là tiên tử hạ phàm sao? Copy nội dung từ truyện 88. Xem trên sân khấu, không ít võ giả đều là bị Hồ Tâm Nhi mỹ mạo cho kinh hãi. Copy nội dung từ truyện 88. Thảo luận Hồ Tâm Nhi mỹ mạo người. Càng ngày càng nhiều. Tiếng gầm liền càng lúc càng lớn. Lâm Bạch tự nhiên cũng nghe thấy rất nhiều. Bởi vì Lâm Bạch cùng Hồ Tâm Nhi đứng được tương đối gần. Tự nhiên cũng đã trở thành những võ giả này tầm mắt chú ý điểm rồi. Copy nội dung từ truyện 88. Hồ Tâm Nhi cười nói. Nhìn luyện đan còn chưa có bắt đầu. Lâm Bạch. Chúng ta nhất định phải đứng tại trước mặt mọi người sao? Lâm Bạch nói. Cái nào không phải vậy đâu. Người còn muốn đi nơi nào? Copy nội dung từ truyện 88. Hồ Tâm Nhi u oán nói. Thế nhưng là ngươi nhìn những này nam nhân ánh mắt. Đều đang nhìn ta. Chúng ta liền không thể lên bên trên nhã các sao? Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lên. Tại xem gian hàng tầng thứ hai phía trên. Quả nhiên thiết lập rất nhiều u tĩnh nhã các. Copy nội dung từ truyện 88. Trong nhã các đều có che đậy pháp trận. Không cách nào bị người tùy tiện trông thấy. Lâm Bạch lắc đầu nói ra. Ta là tới tham gia luyện đan khảo hạch. Cũng không phải đến quan sát. Đợi lát nữa luyện đan khảo hạch sau khi bắt đầu. Ta liền muốn ra trận. Làm sao có thời giờ đi là nhã các. Copy nội dung từ truyện 88. Hồ Tâm Nhi bĩu môi. Một mặt u oán nhìn xem Lâm Bạch. Bây giờ luyện đan còn chưa có bắt đầu. Lâm Bạch cũng chỉ có thể kiên nhẫn đợi. Copy nội dung từ truyện 88. Tầng 2 bên trong nhã các. Một cái trong nhã các. Triệu Thiên đi vào trong đó. Mà tại cái này nhã các bên trong. Đã sớm có một người nam tử đang đợi. Copy nội dung từ truyện 88. Triệu Thiên đại thiếu gia tới. Nhìn thấy Triệu Thiên đi tới, trong đó một người nam tử mở miệng cười. Copy nội dung từ truyện 88. Triệu Thiên mang theo vẻ tươi cười, cười nói: "Tôn Ninh, đã lâu không gặp a." Tôn Ninh nở nụ cười nói: "Triệu Thiên huynh." Copy nội dung từ truyện 88. Triệu Thiên ngồi trên ghế, không nói gì. Tôn Ninh vừa cười vừa nói: "Triệu Thiên huynh, sau đó các loại Lãnh Thiên Tuyết sư tỷ luyện đan kết thúc về sau, chúng ta muốn hay không xin mời Lãnh Thiên Tuyết sư tỷ qua đây tâm sự, thuận tiện chúc mừng một cái Lãnh Thiên Tuyết sư tỷ." Copy nội dung từ truyện 88. "Ta biết, Triệu Thiên huynh đối với Lãnh Thiên Tuyết sư tỷ thế nhưng là sớm có tâm ý, nếu Triệu Thiên huynh nhìn chúng, cái nào tiểu đệ cũng không cùng đại ca đoạt." Copy nội dung từ truyện 88. Tôn Ninh vừa cười vừa nói. Triệu Thiên mặt ủ mày chau nói: "Lãnh Thiên Tuyết tính là cái gì là a, ta phát hiện một cái khác mỹ nhân tuyệt thế." Copy nội dung từ truyện 88. Tôn Ninh cười nói: "Ồ, không biết là vị nào mỹ nhân lại có lớn như vậy mị lực, để Triệu Thiên huynh gặp sau đó liền đem Triệu Thiên huynh hồn nhi đều nhếch đi rồi." Triệu Thiên cười đắc ý nói: "Tôn Ninh, ngươi còn nói đúng, nữ nhân này thật đúng là đem ta hồn nhi đều nhếch đi. Ta Triệu Thiên đời này nếu là không chiếm được nàng, ta liền không sống được." Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.